Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, biến cố. Quả nhiên như thế đâu, Triều Ca Thành, trong Vương Cung, nhìn xem Bắc Hải truyền đến chiến báo, Tử Thụ không ngoài sở liệu hư lạnh một tiếng, Văn Trọng Bắc phạt, kết quả cùng hắn phía trước phỏng đoán không sai biệt lắm. Mặc dù Viên Phúc Thông cùng dưới trướng hắn quân đội đều là không chịu nổi một kích, nhưng là dưới trướng hắn những cái kia năng nhân dị sĩ nhưng là 10 phần khó giải quyết. Cho dù là Văn Trọng đều không có cái gì biện pháp quá tốt giải quyết bọn họ. Hơn nữa, Văn Trọng mặc dù không có tại trong chiến báo nói rõ, nhưng cũng là cẩn thận ám hiệu, Bắc Hải Viên Phúc Thông dưới trướng những cái kia năng nhân dị sĩ. Xuất thủ vết tích bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy Tây Phương giáo công pháp thần thông vết tích. Tiện tay đem chiến báo ném kỷ án bên trên, Tử Thụ sắc mặt có chút không phải quá đẹp mắt. Tây Phương giáo, hiện tại xiển giáo cũng còn không có xuất thủ đâu. Kết quả Tây Phương thế mà liền trước nhịn không được. Xem ra, lần này là có người quyết tâm muốn đem Văn Trọng kéo tại Bắc Hải. Bất quá, đã có người muốn đem Văn Trọng kéo tại Bắc Hải, vậy liền trước như bọn họ nguyện tốt, hắn cũng không phải trong lịch sử cái kia thương trụ vương. Văn Trọng một không tại triều bên trong, liền bị dao động tìm không ra bác, đã trời muốn diệt ta đại thương, vậy liền đi thử một chút đi, coi như cuối cùng thật là thiên ý khó vi phạm, hắn cũng muốn khiến cái này người đánh đổi một số thứ tới. Cười lạnh một tiếng, Tử Thụ theo kỷ án sau đứng lên, hướng thẳng đến đi ra ngoài điện. Phí Trọng, Vưu Hồn, truyền lệnh xuống, cô muốn ra khỏi thành đi săn. Nghe tiếng, luôn luôn đợi ở ngoài điện Phí Trọng cùng Vưu Hồn vội vàng đáp. Là, Đại Vương, ra khỏi thành đi săn, cũng không phải Tử Thụ nhất thời tâm huyết dâng trào, chỉ là phong thần dần dần tới gần. Văn Trọng Bắc phạt cùng Nữ Hoa cung dâng hương hai chuyện cũng là lần lượt phát sinh. Vì lẽ đó Tử Thụ hiện tại trong lòng cũng là có chút bực mình, muốn ra ngoài giải sầu một chút, mà Tử Thụ vị đại vương tự mình hạ lệnh, người phía dưới tự nhiên là không dám thất lễ. Rất nhanh, Phí Trọng cùng Vưu Hồn liền đã để người chuẩn bị xong hết thảy, theo Tử Thụ ra khỏi thành. Bất quá, nói là đi săn, nhưng bởi vì Tử Thụ chỉ là nghĩ ra được giải sầu một chút, bởi vậy hắn cũng không có để đại quân đi núi rừng bên trong xua đuổi con mồi tới cung cấp hắn bắn giết, mà là trực tiếp đem trận này đi săn làm dạo chơi ngoại thành, trực tiếp tại ngoại ô đi dạo, cuối cùng vẫn là tùy hành cấm quân đến núi rừng bên trong đi săn một chút thịt rừng, mới khiến cho Tử Thụ đến trạng vạng tối sau không đến nỗi không có con mồi có thể nướng. Mà nhìn xem chỗ muốn chỗ bật huynh đệ hai người trình lên con mồi, Tử Thụ vừa vặn cũng là cảm thấy có chút đói bụng, thế là liền trực tiếp hạ lệnh tại chỗ hạ trại, chuẩn bị ngay ở chỗ này tới một trận ăn cơm dã ngoại. Đương nhiên, liền xem như ăn cơm dã ngoại, cuối cùng khẳng định cũng là không cần Tử Thụ vị này đại vương tự mình động thủ, tự có tùy hành người phục vụ đem thịt rừng xử lý tốt. Tử Thụ chỉ cần phụ trách ăn liền tốt, mà thời đại này thịt rừng, không cần phải nói, khẳng định là nguyên sinh thái. Bởi vậy, liền xem như thời đại này chủ nghệ cùng hậu thế còn có như vậy điểm sai cách, Tử Thụ một trận này thịt rừng đồ nướng cũng là ăn rất tận hứng. Bất quá, đang ăn xong đồ nướng sau, Tử Thụ cũng không có vội vã về thành, mà là tùy tiện mang theo mấy người không có cưỡi ngựa liền ra đại doanh liền tạm thời cho là sau bữa ăn tản bộ tiêu thực. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là vô xảo bất thành thư, người khác đi dạo khả năng còn không có gì chuyện, Tử Thụ cái này một đi dạo, thật đúng là để hắn đi dạo xảy ra chuyện tới. Hắn mang theo mấy người ra doanh còn chưa đi mấy bước, trong lòng lại đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Lập tức Tử Thụ liền thuận cảm ứng phương hướng nhìn lại. liền nhìn thấy phương xa chân trời bên trên, một đạo ngũ thải lưu quang cùng hai đạo thanh quang một đuổi một chạy. Phương hướng lại là chính hướng về phía hắn bên này. Thấy thế, tử thụ cũng là không khỏi có chút ngạc nhiên. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là tại Triều Ca thành bên ngoài. Nhân tộc lãnh địa bên trong, cửu châu kết giới phía dưới. Chỉ cần tu vi chưa đạt tới Đại La Kim Tiên, kẻ tự tiện đi vào đều là lại nhận nhất định áp chế. Bởi vậy, tại nhân tộc phạm vi thống trị bên trong, nhưng thật ra là sẽ rất ít nhìn thấy giữa các tu sĩ tranh đấu. Mà liền xem như tu vi đạt đến Đại La Kim Tiên bên trên tồn tại, bình thường cũng sẽ bận tâm đến các mặt sự tình. Có thể nói càng sẽ không tại cửu châu kết giới hạ cao điệu làm việc. Nhưng là bây giờ, chân trời kia ba đạo lưu quang, đừng nói là điệu thấp, chỉ sợ ánh mắt tốt một chút cách vài trăm dặm đều có thể thấy được. Bởi vậy, tại ban đầu ngạc nhiên sau, tử thụ sắc mặt rất nhanh liền trầm xuống. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại cũng là đại thương vương, mà đại thương làm hiện tại nhân tộc trung chủ. Bây giờ có tu sĩ tại cửu châu kết giới hạ trọng yếu nhất chính là tại Triều Ca phụ cận. Như thế cao điệu làm việc, tổn thương không chỉ là nhân tộc mặt mũi, càng là đại thương mặt mũi. Tử thụ thấy được chân trời ba đạo lưu quang, luôn luôn đi theo bên cạnh hắn Vân Tiêu tự nhiên sẽ không nhìn không thấy. Bởi vậy, tại tử thụ sắc mặt trầm xuống đồng thời, Vân Tiêu thân ảnh cũng là xuất hiện ở tử thụ bên người. Bất quá, nhìn lên trời bên cạnh kia ba đạo dần dần đến gần lưu quang, Vân Tiêu trong mắt nhưng là lộ ra một vòng kinh ngạc tới. Thượng Thanh Linh Quang, kia ba đạo linh quang bên trong, phía trước đang lẩn trốn cái kia đạo ngũ thải linh quang Vân Tiêu mặc dù nhìn không ra là lai lịch gì, nhưng là đuổi sát ở phía sau hai đạo thanh quang, lại chính là tiệt giáo một mạch Thượng Thanh Linh Quang. Điểm này Vân Tiêu là tuyệt đối sẽ không nhận lầm, mà nghe được Vân Tiêu nói như vậy, tử thụ cũng là thu liễm một chút trong lòng mình tính tình. Hắn nhìn xem kia dần dần đến gần ba đạo linh quang, giọng nói bình tĩnh nói, nếu là tiệt giáo bên trong người, vậy ta cũng không tốt trực tiếp vận dụng cửu châu kết giới trấn áp bọn họ. Vân Tiêu, cản bọn họ lại, hỏi một chút là tình huống như thế nào đi. Nghe được tử thụ nói như vậy, Vân Tiêu nhẹ gật đầu, trong mắt cũng là lộ ra mấy phần ngưng trọng. Tại cửu châu kết giới hạ, nhất là tại Triều Ca phụ cận động thủ, không thể nghi ngờ là đang gây hấn đại thương uy nghiêm. Dưới loại tình huống này, liền xem như tử thụ trực tiếp điều động cửu châu kết giới lực lượng trấn áp, cũng không ai có thể nói cái gì. Hiện tại tử thụ để nàng xuất thủ đã là rất lớn nhượng bộ. Hít sâu một hơi, nhìn xem ba đạo linh quang càng ngày càng gần, Vân Tiêu bước ra một bước, ngón tay dài nhọn tại không trung liền chút, một tòa lâm thời ngăn trận địa địch pháp lúc này liền trống rỗng xuất hiện. Cùng lúc đó, Vân Tiêu thanh âm cũng là tại không trung vang lên. Người kia dừng bước, nhưng mà, đối mặt đột nhiên xuất thủ Vân Tiêu, cái kia đạo ngay tại chạy trốn ngũ sắc linh quang cũng không có dừng lại ý tứ. Một đạo mang theo vài phần tức giận thanh âm theo ngũ sắc linh quang bên trong truyền ra. Ta đã nói là hiểu lầm. Các người tiệt giáo bên trong người hẳn là nhất định phải đem sự tình làm tuyệt hay sao? Ta chỉ là không muốn cùng các người tiệt giáo lên xung đột. Chớ có cho là ta thật sợ các ngươi. Thanh âm chưa dứt, một đạo kinh người linh áp liền từ kia ngũ sắc linh quang bên trong truyền ra. Cùng lúc đó một đạo màu trắng linh quang cũng là bỗng nhiên theo cái kia đạo ngũ sắc linh quang bên trong tán phát ra, đối Vân Tiêu tiện tay bày ra trận pháp nặng nề xoát hà. Cùng lúc đó, đuổi sát tại cái kia đạo ngũ sắc linh quang phía sau hai đạo thanh quang bên trong bóng người cũng là thấy được Vân Tiêu xuất thủ. Thấy thế, trong đó một đạo thanh quang bên trong bóng người lập tức kinh hỉ nói. Vân Tiêu sư muội,